Quỷ tóc dài, tập 8. Triệu Hải Thành mở cửa xe cũng chỉ nhìn thấy hai tên bắt cóc siêu siêu vẹo vẹo bị tra khảo ở trên xe. Hai tên bắt cóc này hoàn toàn không có tinh thần vừa rồi, lúc này đang nhắm mắt nằm sụi lơ ở trên ghế. Cả người nhìn có vẻ cực kỳ mệt mỏi, không còn một chút máu trên mặt, nhìn họ rất là già nua. Bọn họ cau mày, bộ dạng ngủ rồi vẫn còn dãy dụa tỉnh lại. Bộ dạng này giống như đột nhiên bị người ta rút đi một cái gì đó trên người. Cô Phi Âm nằm trên lưng của cô gái hàng xóm, thằn ngắn thở dài. Cô còn tưởng rằng mình có thể kiếm được 200 tệ, cải thiện được cuộc sống một chút. Nào biết được này là không có, không công một trận, không chừng còn phải bị truy cứu trách nhiệm pháp luật. May là cô chạy nhanh, nếu không thì thực sự muốn nói cũng không được. Cũng may cô không có nhân tính, lại không có đạo đức, nên lúc chạy trốn không chút do dự. Đây là mù quáng làm việc cả đêm, cô vừa mệt lại vừa buồn ngủ, không khỏi ngáp to một cái, trước tiên chuẩn bị đi ngủ. Trời sáng còn muốn đi làm, đến lúc đó lại không có tinh thần làm việc. Cô gái hàng xóm bay lơ lửng, bà lão ôm cây chổi đi bên cạnh, quét một đường dài lớp tuyết trên mặt đất, phủi đi những dấu vết quỷ dị lộn xộn. Cách đó không xa, bóng dáng một cô gái từ nơi xa bay tới. Cô ta mặc một chiếc váy dài không tay, vết sành tím ở trên cổ đã không thấy nữa. Ngay lúc này, nhìn cô rất sạch sẽ. Nếu không phải chân cô không chạm đất, lại không có bóng, toàn nhìn vẫn là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, lại tràn đầy sức sống. Ruột của cũng tìm được các cô, tôi đã hỏi rất nhiều con quỷ mới tìm được các cô đấy. Cô gái hàng xóm và bà lão đều dừng lại, ngơ ngác nhìn cô không nói một lời. Đầu của Cố Phi Âm từ phía sau của cô gái hàng xóm nhô ra ngoài, nghi hoặc nhìn cô ấy. Kỳ quái, cô ấy tới đây tìm cô để làm gì? Người đó cười một chút nói, tôi tới cảm ơn cô. Cô thật sự tới để nói lời cảm ơn. Những năm nay, cô làm người không làm việc gì xấu, từ nhỏ từng bước học tập. Sau khi tốt nghiệp đại học liền ra ngoài làm việc, bởi vì ham tiền thuê nhà rẻ mới không tìm đến những tiểu khu dành cho nhà ở, mà là ở trong một căn nhà cũ đã sắp bị phá dỡ. Cô ở nơi đó hơn một năm, vẫn luôn không xảy ra chuyện gì. Mặc dù hoàn cảnh không phải rất tốt, nhưng hàng xóm chủ nhà trọ đều rất tốt. Ngày thường gặp phải vấn đề gì, thỉnh thoảng còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Dần dần cô cảm thấy ở nơi này cũng rất tốt, tiền thuê nhà lại rẻ, mỗi năm còn có thể dư ra một ít. Đối với người vừa mới ra ngoài xã hội làm công ăn lương như cô mà nói, thực sự rất đáng giá. Buổi tối hôm đó, cô như thường ngày, buổi tối tan làm trở về nhà, nghĩ rằng ngày hôm sau cô có thể nghỉ ngơi, đi xem phim, đi dạo phố. Không nghĩ tới đi được nửa đường thì bị lão nhị bịt miệng. Mặc cho cô dãy giụa xin tha như thế nào, cũng không thể làm lão nhị buông tha cho cô. Trong lòng cô lúc ấy tràn đầy tuyệt vọng, chỉ cảm thấy địa ngục cũng không giống như vậy. Hắn ta sẽ hỏng chiếc váy xinh đẹp nhất của cô, kết thúc cuộc đời xinh đẹp nhất của cô. Cũng không biết có phải vì cô quá không cam lòng, lại quá oán hận, cho nên sau khi chết vẫn luôn luôn không có quan sai tới đón cô. Cô cũng vui vẻ, ung dung và tự tại, bởi vì đây vừa vặn là cơ hội để cho cô báo thù. Từ sau khi cô biến thành quỷ, vẫn luôn đi theo lão nhị. Cô muốn báo thù, nhưng lão nhị tàn nhẫn độc ác, dương khí lại nặng, càng không tin chuyện quỷ thần. Sau khi giết cô thì làm như chưa có cái gì xảy ra, còn có thể bình tĩnh xem thi thể của cô kéo vào trong núi để tiêu hủy, xóa đi mọi dấu vết để đưa gạt cảnh sát. Hắn ta chưa bao giờ lộ ra một tia áy náy và bất an. Cuộc sống trôi qua như thế nào thì trôi qua như thế ấy, giống như là một cái mạng người ở trong mắt của hắn ta cũng không là gì cả. Mà đạo hạnh của cô còn thấp, tới gần cơ thể của lão nhị, thần cũng khó khăn đấy. Vẫn luôn không có tìm được cơ hội để báo thù, cho đến tận hôm nay. Lão nhị cái gì cũng không sợ, thế nhưng lại bị một người dọa cho sợ vỡ mật. Cả người hoảng hốt lo sợ, trở nên nghi thần nghi quỷ. Cuối cùng hắn ta cũng nhớ tới mình đã từng giết một người. Nhìn bộ dạng của lão nhị bị dọa đến tè cả ra quần mà chạy trốn, cô thật sự vô cùng vui sướng. Bởi vì cuối cùng hắn ta cũng cảm nhận được sự sợ hãi và hoảng hốt của cô lúc đó. Đương nhiên, cô cũng sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Tôi tên là Tống Na, cảm ơn cô đã để cho tôi có cơ hội để báo thù. Cô Phi Âm hoàn toàn không có nghĩ tới còn có chuyện này. Cô cũng không để trong lòng, vậy vậy tay nói. Được rồi, tôi đi về trước đây, ngày mai còn phải đi làm nữa. Tống Na nói, tôi khi còn sống không thích nợ người khác, khi chết rồi càng không muốn nợ gì với người ta, huống hồ còn là nợ ân tình. Tôi tới đây là để báo ân, cô có cần cái gì thì cứ nói, tôi đều sẽ tận lực giúp cô. Cô Phi Âm đứng thẳng người, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm cô gái, lại có chút hung tàn, giống như là đang rình con mồi. Tông Na co rúm lại, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Cô Phi Âm nói, tôi cần một chiếc quan tài, cô có thể giúp tôi không? Cô Phi Âm vỗ tay thật là tốt, lại có một người tới làm cho cô một chiếc quan tài. Đều nói nhiều người sức lực lớn, cô sao có thể được ngủ trong quan tài thật rồi, thật sự quá hạnh phúc đấy. Cô cao hứng, gỡ răng giả trong miệng xuống, rồi cẩn thận cất vào trong túi ni lông nhỏ, lại nhét vào một túi nhỏ trong lớp áo bông, xác nhận là cất kỹ. Cô hạnh phúc nằm trên lưng của cô gái hàng xóm rồi ngủ luôn. Dù sao cũng là tài sản quý giá nhất của cô, tự nhiên muốn chăm sóc cẩn thận một chút. Đêm hôm nay cô cũng ngủ hơn 2 tiếng. Lúc sáng thức dậy, mắt đều mở không ra. Nào giống cô gái hàng xóm và bà lão, mới sáng sớm liền bắt đầu ở cửa, nhảy nhảy, xoạt xoạt quét rồi. Cô ôm chăn ngồi một lát, mới thức dậy mặc áo bông vào. Bà lão còng lưng đi tới, dường như không biết mệt mỏi quét quét. Cô gái hàng xóm đứng tại chỗ nhảy nhảy, chấn động tới mức cả phòng đầy bụi. Ngay lúc này cô gái tóc dài đi tới, cũng liếc mắt một cái. Sau đó lại nhìn bà lão đã quên việc quét dọn. Cô gái hàng xóm thiếu chút nữa là khảm lên trần nhà. Hai người không tự chủ lùi về sau mấy bước, giống như đã bị sợ hãi mà nhảy dựng. Cô Phi Âm cũng có chút khó chịu, cô nhếch miệng. Tôi cảm thấy chân của tôi giống như không nghe theo sự sai bảo. Cô Phi Âm vỗ vỗ chân. Lúc sáng thức dậy, cô thiếu chút nữa thì ngã, cũng không biết vì sao lại như thế. Đôi phải của cô tự nhiên lại bị cứng đơ, giống như là mất đi cảm giác. Nhưng cô lại có thể sử dụng, chính là sử dụng có chút chậm chạp không trôi chảy, giống như dây cót không có dầu, giống như chân của máy móc kẽo kẹt kẽo kẹt. Có thể là đêm qua quá mệt, đi đường quá nhiều. Cô gái hàng xóm nghĩ, cô đảo mắt trực tiếp dùng trong mắt trắng nhìn cô ấy. Cô Phi Ẩm vỗ vỗ chân, buồn rầu thở dài. Đây đại khái chính là cuộc sống mà. Tôi đi làm đây, buổi tối lại gặp lại. Hai con ma nhìn cô gái tóc dài dùng một tư thế kỳ lạ vặn vẹo đi xuống lầu. Mà cho đến khi cô ấy đi thật xa, hai người vẫn còn ghé bên cửa sổ nhìn theo. Nhìn cô gái tóc dài trực tiếp dùng một tay bóp chân, lắc lư cơ thể chậm rãi đi ra. Mãi cho đến khi không thấy bóng dáng, hai con quỷ mới yên lặng nhìn nhau rồi rời mắt đi. Thân là lãnh đạo công viên giải trí ngành đặc thù, ông là không bao giờ thấy tự hào, ngoại trừ lễ tình nhân. Từ trước đến nay, nhà ma là trò chơi ít được người ta lưu ý nhất, nhưng bây giờ lại không giống như vậy. Từ khi ma áo ở trong nhà ma của bọn họ lật xe 2 lần, du khách hâm mộ tới đây càng ngày càng nhiều. Đương nhiên còn hỏi rõ chiếc quan tài và ma nữ trong quan tài còn ở đó không? Đương nhiên là có ở đó. Bây giờ cô Phi Âm là át chủ bài của ngành bọn họ. Chỉ cần cô nằm trong quan tài, cách gì cũng không cần làm. Nhà ma có thể tự mang quỷ khí, âm khí. Một cỗ khí lạnh trực tiếp từ lòng bàn chân người hướng lên trên. Thật sự làm cho người ta cảm thấy sợ hãi cực kỳ. Lãnh đạo thực sự coi trọng cô Phi Âm. Đương nhiên cũng có chút sợ. Mỗi lần phát tiền thưởng, ông ta đều đến nhanh đi nhanh. Phần lớn người nằm trong quan tài đều sẽ phát tiền thưởng, sẽ không phát quá nhiều. Cũng chính là thuận lợi cho ý đồ, ý nghĩa. Có rất nhiều, nhưng một chữ cũng không dám nói. Ông đã nhìn thấy mã áo livestream, bình luận rất náo nhiệt. Hiệu quả livestream đặc biệt tốt, đặc biệt là lúc cố Phi Âm giơ điện thoại nhảy vào quan tài. Ông bị dọa đến giật nảy mình. Quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Thần tiên như vậy chính là vì ngành đặc thù của bọn họ mà sống thôi. Nghĩ đến hôm nay sẽ có rất nhiều khách hâm mộ tới đây. Mặc dù chuyện Tô Địch bị bắt cóc nháo đến rất lớn, làm cho phòng livestream của bà Áo chìm xuống, nhưng những người thích mạo hiểm nhất định cũng sẽ đến đây. Cho nên ông đặc biệt gọi cô Phi Âm vào văn phòng, cổ vũ cho cô chuẩn bị tốt hơn một chút. Sau đó, ông đã bị tạo hình mới của cô Phi Âm làm cho chấn kinh. Là người hay là người kia? Khí chất u ám một chút cũng không thay đổi, nhưng chân của cô vặn vẹo. Lúc tiến vào còn cười quỷ dị, làm cho ông ta thiếu chút nữa tưởng tang thi tới nơi rồi. Phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên muốn chạy trốn. May là ông ta cũng đã nhìn quen người của phòng vũ, đồng nghiệp nhiều ngày như vậy, tự dưng là còn ngăn cản một hai, bình tĩnh lại. Chân của cô làm sao vậy? Có muốn tôi cho cô nghỉ một ngày không? Nghỉ à? Người nghèo như thế này còn có thể có ngày nghỉ sao? Vậy cũng quá xa xỉ rồi. Cô Phi Âm lập tức nói. Chân của tôi không có việc gì, có thể là do đi quá nhiều nên mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút thì không có việc gì nữa. Lãnh đạo xin cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm việc. Lãnh đạo có chút không quá tin chân của cô không có gì. Không có gì có thể đi như vậy à? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của cô Phi Âm lại không có vẻ mặt thống khổ. Ông chỉ có thể nửa tin nửa ngờ mà tin tưởng thôi. Đầu tiên là dặn dò cô làm việc cho tốt. Hôm nay sẽ có rất nhiều vị khách bla bla. Sau đó lấy ra một cái bao lì xì đưa cho cô. Cô đền nha. Cô Phi Âm trốn trong WC, mở bao lì xì. Tất cả là 12 tệ. Đây chính là bao lì xì lớn nhất của cô từ trước tới nay. Đúng là thần tiên mà. Cô sẽ càng cố gắng nhiều để làm việc hơn. Sau khi hai người trong đám cướp bắt cóc Tô Địch xả lưới, gần như không cần phải thẩm vấn, bọn họ đã tự mình khai báo toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Tổng cộng có 4 người tham gia vào bắt cóc Tô Địch. Một người là trợ lý bên cạnh Tô Địch, cũng chính là Tam Tử trong miệng đại béo, Lão Tứ. Tam Tử đi theo Tô Địch mấy tháng, nắm được hướng đi của Tô Địch, cũng là người cho thuốc mê và nước uống của Tô Địch. Tam Tử thấy sự việc bại lộ, đã lái xe chạy trốn suốt đêm, bị cảnh sát ở đường cao tốc bắt được. Còn một người nữa là Lão Nhị. Ban đầu là 3 người bọn họ đem Tô Địch lên trên núi. Chỉ là cảnh sát cũng không biết rõ ràng hành tung của Lão. Nghe nói 5 người bọn họ ở trên núi gặp quỷ, vì thế tách ra chạy. Bọn họ cũng không biết Lão Nhị hiện tại ở chỗ nào. Cảnh sát lập tức cho người lên núi tìm kiếm. Rốt cuộc sau một lúc lâu thì tìm được Lão Nhị bị vùi lấp ở dưới tuyết ở một tảng cây. Anh ta đã chết rồi, thân thể và máu đều khô lại, da người chết cực kỳ khó coi, khắp nơi đều là máu, gương mặt thì bị đông cứng, khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt trợn tròn. Có thể nhìn ra được trước khi chết, anh ta vô cùng sợ hãi thế nào. Tuy rằng không biết anh ta đã phải trải qua những gì, nhưng nhất định đã chịu kinh hãi rất lớn. Cảnh sát phong tỏa hiện trường, loại bỏ khả năng anh ta bị giết hại. Bởi vì hiện trường không có vết tích có người đến gần. Lão Nhị giống như bị sốc vì mất máu quá nhiều, không có ai cứu, chết cứng trong núi. Vụ án bắt cóc chấn động toàn quốc, chỉ qua 24 giờ. Kẻ thì bị bắt, kẻ thì chết, kinh hiểm kết thúc. Tuy rằng tìm được người rồi, vụ án cũng phá được rồi, hẳn nên là vui vẻ. Thế nhưng cảnh sát phụ trách vụ án này không vui vẻ một chút nào. Bởi vì muốn trốn tránh trách nhiệm, Lão Tư và đại béo giả vờ nổi điên, luôn nói là có quỷ. Nói bọn họ tận mắt nhìn thấy ma nữ móc mắt của mình ra, để lên trên cán chổi, hay hốc mắt trên mặt chảy máu. Còn con nữ quỷ đó lợi hại như thế nào? Trên lưng cõng ma nữ cõng Tô Địch, một đường bước đi như bay. Nữ quỷ đó nhất định sẽ tìm bọn họ báo thù. Còn nói Lão Nhị chết một cách kỳ lạ, nhất định là bị mấy con quỷ này giết chết. Lời này chỉ có thể lừa được quỷ thôi, có hiểu không? Bọn họ cho rằng giả điên thì không phải chịu trách nhiệm sao? Nhưng Giang Thiên và Triệu Hải Thành ngược lại hơi có linh cảm. Bởi vì bọn họ đã từng trải qua, cũng thấy tận mắt. Nhớ tới ký ức đêm đó, cả người không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Nhưng những việc này để nói lại sau. Tô Địch mê man cả đêm, ngày thứ hai tỉnh dậy. Lúc Tô Địch tỉnh dậy, anh không thể tin được là mình đang ở trong bệnh viện. Anh nhìn cha mẹ đứng ở đầu giường vui quá mà khóc òa lên. Bên cạnh còn có trợ lý và mấy người bạn tốt của anh. Ánh mặt trời chói chang,

Chỗ khí lạnh này, về nhà đều ác mộng mấy ngày, rất khổ sở. Livestreamer mà áo nhát gan vẫn ồn ào như cũ, nhưng sự ồn ào này không giống với trước kia nữa. Các anh em, tôi đã đi qua nhà ma kia rồi. Ôi mẹ nó, tôi thấy quan tài kia thật đáng sợ. Tôi cũng không dám nhấc lên. Là bạn trai tôi nhấc lên liếc mắt vào nhìn. Tôi không dám nhìn thẳng. Hiện tại bạn trai tôi mấy ngày bơ thấy ác mộng, khóc hu hu. Ngày mai chúng tôi chuẩn bị đi miếu thắp hương cầu khấn đấy. Tôi cũng mơ thấy ác mộng. Sau khi trở lại vẫn luôn mơ thấy ác mộng, khiến cho tôi sợ phát khóc, khiến cho mấy ngày nay buổi tối tôi không dám ngủ. Kỳ lạ như vậy à? Không phải chỉ là cái nhà ma thôi sao? Không, tuyệt đối không đơn giản là một cái nhà ma. Bên trong âm khí âm ủ lắm. Em thường không dám giấu giếm. Quan tài này tôi đều không dám tới gần luôn. Luôn cảm giác bên trong thật sự là một con quỷ đặc biệt đáng sợ đấy. Tôi cũng có cảm giác ở trong đó âm khí rất nặng. Nếu không phải là không có tiền, tôi đã muốn mời đạo sĩ đi bắt quỷ rồi. Mọi người dồn dập bình luận về kinh nghiệm đi nhà ma. Đương nhiên đều là khóc hu hu, thảm thiết, hiển nhiên bị dọa cho đến sợ. Và lúc này có một bình luận đột nhiên nói: nếu nhà ma đáng sợ như vậy, chúng ta bảo tiểu mã ca tới khiêu chiến lần thứ ba đi. Mã áo đang rình coi bình luận. Không bao giờ, cả đời này hắn sẽ không đến đó nữa đâu. Mã áo coi như không nhìn thấy bình luận này, tắt livestream đi. Vừa nói nữa, hiện tại anh ta còn đang nhớ tới hai lần đi nhà ma kia, cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Buổi tối đi đường đều cảm giác có 6 con mắt đang nhìn mình. Đến ngày hắn cũng không dám tắt đèn đi ngủ, càng không dám ra đường vào ban đêm. Nhưng việc này anh ta có thể quyết định sao? Đương nhiên là không. Anh ta đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, đột nhiên quản lý gọi điện tới, nói có một show muốn mời anh đi tham gia. Mã Áo biết mình có biết bao nhiêu cân nặng, coi như là bởi vì liên tục hai lần thu hút một đám fan, vẫn xa xa không đến mức độ được tham gia game show. Huống hồ chương trình tạp kỹ này rất hot, người chủ trì và khách mời đều là nghệ sĩ nổi tiếng, không có lý do gì lại mời anh ta. Nhân tiện nói, tại sao lại mời tôi? Bởi vì chủ đề chính là công viên trò chơi, gần đây nhà ma lại đặc biệt hot. Khoảng thời gian trước không phải cậu đi công viên trò chơi thành phố A sao? Lần này hiện trường quay phim ở ngay công viên trò chơi thành phố A. Tổ tiết mục liền tìm tới tôi mời cậu tham gia. Tôi nhận cho cậu rồi, cậu chuẩn bị một chút đi. Mã áo hộ bà chấm. Có đi không? Đi, nhất định phải đi. Cơ hội nổi tiếng tốt như vậy, làm sao có thể buông tha được? Trải qua thời gian dài gian khổ làm việc nghiêm túc, cuối cùng Cố Phi Âm cũng nghênh đón giờ phút vinh quang đầu tiên của đời người. Ông chủ thần tiên lại nói là đặc biệt thích tài năng và cố gắng của cô, nhất là sự nghiêm túc của cô đối với công việc trong nhà ma, có thể khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng. Hy sinh to lớn để phục vụ khách như vậy là rất khó. Phải biết rằng con người có thể nằm vào trong quan tài mà hoàn toàn không bị áp lực tâm lý thì thật sự hiếm có. Nhà ma khác tối đa cũng chỉ để người giả ở trong quan tài. Có người đi ngang qua thì bật dậy để dọa người, muốn kích thích một chút, qua là thôi. Nhưng có thể giống như Cố Phi Âm, đồng thời còn làm được chiêu bài đặc sắc như vậy, thì cũng chỉ có nhà ma của bọn họ. Để không lãng phí lòng nhiệt tình của làm việc của cô, cho nên ông ta nhận cô vào làm nhân viên chính thức sớm hơn. Cô cuối cùng cũng từ công nhân thời vụ chuyển thành nhân viên chính thức. Từ nay về sau, cô chính là một người có hợp đồng lao động. Hạnh phúc nhất là tiền lương của cô một ngày từ 60 tệ biến thành một tháng 2002. Đây cũng không phải là một bước nhỏ đơn giản nữa, mà là một bước dài đấy. Có số tiền này, cô có thể nếm thử mùi vị của trứng luộc nước trà và trà sữa. Wow, đây là cuộc sống thần tiên gì vậy? Quả nhiên con người biết cố gắng sẽ mãi mãi không bị mai một. Ông chủ thần tiên biết kinh tế của cô khó khăn, sau khi ký hợp đồng còn đặc biệt cho cô ứng trước nửa tháng lương và dặn cô: tiểu Cố làm rất tốt, tôi đặc biệt coi trọng cô đấy. Cô Phi Âm cảm giác như mình đã gặp được bá nhạc trong đời. Cô nghĩ cho dù mình không có học vấn, không có bằng cấp, nhưng mình có đầu óc, hơn nữa còn là một cái đầu thông minh tài giỏi. Dù sao cũng có thể tìm được phương hướng mới của đời người. Cảm ơn ông chủ, tôi sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ông đâu. Cô Phi Âm cầm được một khoản tiền lớn thì trong lòng rất khẩn trương, lắng vào phòng vệ sinh, cẩn thận đếm đếm tiền tới 3-4 lần. Sau đó mới vui sướng bỏ tiền vào trong một túi nhựa, rồi gặp lại nhiều lần, rồi giấu vào trong túi bên trong áo bông. Số tiền này đều là tiền để cô lên đường về nhà. Có tiền cô có thể chuẩn bị dán tờ rơi, làm thế số người biết được cũng nhiều hơn, cơ hội về nhà cũng lớn hơn. Cho nên cô sẽ dùng từng xu vào những chỗ cần thiết. Dù sao kiếm tiền thật sự là quá khó khăn. Nữ quỷ áo đỏ thật sự không nhịn nổi. Nghĩ tới khi còn làm người, 1.000 tệ này cũng chỉ là tiền lẻ thôi, cô ta còn không để vào trong mắt đâu. Đừng nói là 1.000, cho dù là 1 vạn, 10 vạn cũng không khiến cho cô ta phải chớp mắt lên một cái. Nhưng cô gái tóc dài này thì hay rồi, cầm có 1.000 tệ mà chẳng khác gì cầm bảo bối hiếm thấy, giấu hết lần chỗ này tới lần chỗ khác, khi rảnh rỗi lại sờ sờ, chỉ sợ bị rơi mất. Cũng không biết người này từ xó xỉnh nào chạy ra, tầm mắt cũng quá thấp đi. Chỉ có 1.000 tệ thôi, cô đừng có sợ nữa. Cái gì gọi là chỉ có 1.000 tệ? Cô Phi Âm nghiêng đầu, nhìn về phía nữ quỷ áo đỏ, nghiêm túc nói. Cô có biết 1.000 tệ này quan trọng tới mức nào không? Đây là bằng chứng chứng minh cho tài năng và cố gắng của tôi đấy. Cô có biết 1.000 tệ này sẽ ăn được bao nhiêu quả trứng luộc với nước trà, uống được bao nhiêu cốc trà sữa không? Nữ quỷ áo đỏ bị cô nhìn tới mức sau lưng mát lạnh. 1.000 tệ cũng không ăn được mấy đâu. Cô Phi Âm nói. Sao lại không ăn được mấy? Có 1.000 tệ này, tôi có thể sống xa xỉ một chút. 1 tháng ăn 2 quả trứng luộc nước trà, uống 1 cốc trà sữa. Thật sự là rất xa xỉ đấy. Có 1.000 tệ này, tôi còn có thể mua cho bà lão và cô gái nhảy múa kia 2 ngọn nến, cải thiện thức ăn của họ một chút. Cô thì biết cái gì? 1 tháng nếm thử mùi vị 1 lần cũng thật sự là cuộc sống thần tiên không tệ rồi. Đôi mắt đỏ của nữ quỷ áo đỏ chớp chớp, một lời khó nói hết, vô cùng xúc động nói. Rốt cuộc tô cô từ xó nào mà xuất hiện ra vậy hả? Cô Phi Âm nói. Tôi đương nhiên là từ Mạc Sơn đi ra. Mạc Sơn? Ôi, cô không biết, tôi sống ở Mạc Sơn rất sung sướng. Trong bộ của tôi có rất nhiều tiền. Trong mắt của cô đầy khát vọng. Trước đây cô sống rất tốt, đói thì ra ngoài tìm lệ quỷ ăn. Bởi vì cô kinh nghiệm và lai lịch lâu rồi, nên lệ quỷ cũng không đánh nổi cô. Mặc cho cô gặm, ăn no xong, cô lại trở về trong bộ đếm vàng bạc của cải một chút rồi đi ngủ. Tỉnh ngủ liền ra ăn, làm gì phải giống như bây giờ. Ăn bữa trước, còn phải lo không có bữa sau. Còn điều mạng làm việc mới có thể kiếm được chút tiền sinh hoạt. Cuộc sống của con người thật sự không dễ dàng gì. Nhưng cuộc sống của con người cũng có cái hay. Thức ăn và đồ chơi rất nhiều. Tivi cũng không tệ, điện thoại càng chẳng kém. Chờ cho đến khi cô quay về trong bộ, nhất định phải mang theo mấy cái về chơi. Nữ quỷ áo đỏ đã từng nghe nói tới Mạc Sơn này. Trước đây cô gái tóc dài này đã từng hỏi cô ta, nhưng cô ta chưa từng nghe nói tới nơi đây. Có lòng nhưng không thể giúp được gì. Cô ta còn hỏi mấy người bạn ma bên cạnh, nhưng bọn họ đều nói không biết. Lúc đó cô gái tóc dài đã thất vọng một lúc lâu, thậm chí còn không muốn ăn cơm nữa cơ. Nhưng thật ra thì cô ta tò mò về chân của cô gái tóc dài hơn. Cũng không biết cái chân kia làm sao mà giống như không có cảm giác, nhưng có thể sử dụng. Nhưng mà đi thong thả hay vặn vẹo, có đôi khi co rút như bị điên, có lúc nhìn giống như bị tê liệt. Vậy mà cô gái tóc dài lại không có phản ứng gì. Trước kia bước đi chưa quen, còn có thể dùng tay nhấc chân đi. Bây giờ quen rồi, ngay cả chân cũng không nhấc lên. Bước chân kỳ lạ đi qua đi lại, càng làm cô trông hoạt bát hơn. Nữ quỷ áo đỏ nhớ tới dáng vẻ của cô gái tóc dài, liền không nhìn được mà kinh hãi. Cũng may là cô nằm trong quan tài không ra ngoài gây họa cho người ta. Nếu như đang ở trong chỗ tối mà đột nhiên nhìn thấy có người như vậy đi tới, hẳn là hồn cũng bị cô dọa cho tản ra mất. Căn cứ theo chủ nghĩa quỷ đạo, nữ quỷ áo đỏ có lòng tốt nói một câu. Chân này của cô thật sự không có vấn đề gì chứ, hay là tới bệnh viện khám thử xem. Tôi cũng không biết nó có sao không nữa. Cô Phi Âm vỗ nhẹ vào cái chân và cảm thấy rất nghi ngờ. Chân này của cô không đau không ngứa, cũng không giống như bị thương, chỉ là khi ngủ dậy, chẳng biết tại sao lại đặc biệt chậm chạp, cứng đơ, không dễ sử dụng như trước đây. Cô đã nghĩ có phải hồn phách của mình và cơ thể này không phù hợp hay không? Có thể cơ thể này đang bài xích cô, nhưng chắc hẳn không phải đâu. Cô vẫn bị trói buộc ở trong cơ thể này không thể ra ngoài được. Ngoại trừ chân dùng không tiện thì cũng không có cảm giác gì khác. Lại nói lúc ấy, cô xuyên tới, đang nằm ở trong khe núi. Khắp người đều lạnh lẽo, không thấy hồn phách ban đầu trong cơ thể này đâu cả. Cũng không biết là đi đầu thai hay đi đâu mất. Cô cũng không thấy thứ gì trên người, chỉ có một giấy chứng minh thư và khoảng 100 tệ, còn có mấy cái bánh mì lớn. Cô chỉ có chút ký ức mơ hồ. Nguyên chủ dường như là trốn khỏi nhà, cuối cùng cũng không ra được mà chết ở trong núi. Khi đó hồn phách của cô muốn rời khỏi cơ thể này, nhưng làm thế nào cũng không ra được. Cô không có cách nào, đành phải xuống núi. Đáng tiếc hỏi thăm và tìm kiếm suốt đường đi, cô cũng không tìm được đường về nhà. Nhưng ngày tháng sống trong nhân gian, cô cảm giác được sâu sắc sự đáng quý của hàm răng. Cô nghĩ chân chắc còn đắt hơn. Nếu là trước đây, cái chân này tốt hay xấu cũng không ảnh hưởng tới cô. Dù sao cô đều bay, có chân hay không cũng không khác nhau lắm. Nhưng làm người thì lại khác. Chân hỏng thì chính là người tàn tật. Nói không chừng còn bị người ta kỳ thị, tìm việc làm sẽ phiền toái hơn. Lại nói cái chân này cứ vặn vẹo, làm cô đi cũng thấy rắc rối, tốc độ chậm gấp mấy lần, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống hàng ngày của cô. Cô phì ẩm nói, vậy để tôi đi tới bệnh viện xem thử, nhưng tôi nghĩ có lẽ không có tác dụng gì đâu. Cái chân này của tôi không giống như bị thương, có thể là có nguyên nhân nào khác. Nữ quỷ áo đỏ nói, chẳng lẽ cô bị trúng tà trên núi sao? Trúng tà ư, sao có thể chứ? Cô đã kỳ lạ rồi. Cơ thể của con người mà hồn phách của ma quỷ, làm gì có tà nào để cho cô trúng nữa. Nếu không phải trúng tà thì làm sao chứ? Cô phi âm nhìn nữ quỷ áo đỏ và nói với vẻ thâm trầm, có thể là ông trời đang chơi đùa tôi. Tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản rồi. Nữ quỷ áo đỏ nói, đúng là rất không đơn giản đấy. Cô phi âm xoa cằm. Cô nhớ rất lâu trước đây có một tiểu hòa thượng tên Mạc Sơn, trông hắn thật dễ thương. Khi đó cô chưa từng ăn qua dương khí của người nên tò mò muốn nếm thử. Cô cũng chỉ ăn có một miếng thôi, mùi vị đúng là ngon thật. Nhưng sau đó cô bị đau bụng suốt cả một tháng đấy nhá. Cả một tháng trời cô chẳng làm được gì, cũng chẳng ăn nổi cái gì. Lúc đó cô mới hay, hoa trà ma cũng biết đau bụng. Rõ ràng ma xinh đẹp, hàng xóm nhà cô ăn dương khí trước giờ chưa từng đau bụng. Thế mà cô chỉ thử có một miếng, liền đau đến kêu cha gọi mẹ. Hơn nữa cô chỉ muốn nếm thử, lại không muốn ăn người. Nhưng từ đó về sau, cô cũng không dám ăn linh tinh nữa. Cô còn nhớ rõ mình đau bụng tới mức lăn khắp núi. Tiểu hòa thượng thấy còn dùng vẻ mặt từ bi, nói mát cô là ông trời thương cô. Ông trời thương cô mà lại làm cho cô đau bụng à? Làm quái gì có đạo lý này chứ? Nhưng lần này không chừng cũng như thế. Buổi tối khi hết giờ làm, cô phi âm cầm 12 tệ, cuối cùng mua được món trà sữa trân châu mà cô muốn có từ lâu. Anh trai ở cửa hàng trà sữa rất tốt, cho thêm trân châu và dừa vào trong trà sữa của cô. Một thứ đen, dính, một thứ trắng trắng. Nhìn thì chẳng ra sao, nhưng không ngờ, ăn vào trong miệng lại không tệ. Trân châu dẻo dẻo, dừa cũng ngọt ngọt, đặc biệt nhai giòn giòn. Trà sữa uống cũng ngon, mùi sữa thơm lừng ngọt ngào, thật sự là quá tuyệt đi. Cô không được uống hết một hơi. Cô cầm trà sữa đi về, tiện đường mơ cho bà lão quét rác và cô gái hàng xóm hai ngọn nến. Không ngờ đến bây giờ cũng đắt như vậy, đắt đến mức lòng cô giật mình luôn. Một ngọn nến thôi đã tốn hết 2 tệ sao? Cô nhớ rõ ràng trước đây nó không đắt như vậy mà, tối đa cũng chỉ có mấy xu. Sao vật giá bây giờ tăng lên nhiều như vậy chứ? Cô suýt nữa chỉ mua được một cây nến cho bà lão và cô gái hàng xóm. Cũng may cô trở thành nhân viên chính thức rồi, nếu không sẽ thật sự không mua nổi đâu. Cô nhét 2 cây nến đắt tiền vào trong túi áo bông, cầm cốc trà sữa đã uống một nửa trở về căn nhà bỏ hoang. Cô gái hàng xóm và bà lão quét rác hình như rất bất ngờ khi nhận được ngọn nến.